Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2102, Hỏa Sơn bên trong bí mật. Bay ra hải đảo sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long vẫn không có dừng lại. Mặc dù khoảng cách của song phương đã xa xôi, nhưng là nếu như Tuyết Diễm Thiên Thú nhất định phải đuổi giết bọn hắn, hiện tại vẫn còn không tính là khoảng cách an toàn. Lại là bay ra trên 100 cây số, cảm giác được sau lưng tựa hồ không có cái gì dị động, Tiểu Hỏa Long mới xem như ngừng lại, mà lại cũng lập tức liền hạ thấp độ cao. Bay quá cao chắc chắn sẽ không như vậy an toàn, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem to lớn bè gỗ làm ra, sau đó đem Tiểu Hỏa Long tạm thời triệu hồi không gian đặc thù, lại khống chế bè gỗ, không để cho tùy ý phiêu lưu. Không sai, Bạch Vũ Triết không muốn rời đi. Hắn không biết kia hòn đảo trên có không có cái gì đặc thù bảo vật, nhưng là hắn đối cái này Tuyết Diễm Thiên Thú rất có hứng thú. Hắn dự định tiếp xuống một đoạn thời gian, liền lấy cái này Tuyết Diễm Thiên Thú đến luyện tập. Đây là một cái rất không tệ đối thủ. Trọng yếu nhất chính là đối phương tựa hồ sẽ không theo đuổi không bỏ. Một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc đầu thương thế cũng không tính nặng. Sau đó hắn đem Tiểu Hỏa Long đem thả ra, tiếp tục hướng trên đảo Hỏa Sơn phụ cận giết tới. Tuyết Diễm Thiên Thú nhìn thấy Bạch Vũ Triết trở về, lập tức giận không kềm được, gào thét lớn hướng Bạch Vũ Triết giết tới đây. Chiến đấu ngay từ đầu liền đã cuồng bạo. Mười mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết bị thương lần nữa, tiêu hao nghiêm trọng, sau đó để Tiểu Hỏa Long mang theo chạy trốn. Lần này, Tuyết Diễm Thiên Thú đuổi theo ra hải đảo, bất quá cũng không có truy quá xa, liền hậm hực trở về. Điểm này để Bạch Vũ Triết có chút kinh ngạc. Mặc dù rời đi hải đảo, ở trên mặt nước có lẽ sẽ để Tuyết Diễm Thiên Thú có chút không thoải mái đi, thế nhưng tuyệt không về phần ảnh hưởng đến lực chiến đấu của nó. Trừ phi là đem nó làm tới trong nước đi, nhưng vì cái gì chính là không đuổi theo ra đến đâu. Bạch Vũ Triết cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt hắn liền muốn mượn nhờ cái này cường đại hung thú đến hảo hảo lịch luyện một chút. Tại khôi phục hơn một ngày thời gian về sau, lần nữa giết tới, Tuyết Diễm Thiên Thú tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Lại một trận sau đại chiến, Bạch Vũ Triết bị thương đào tẩu. Hắn xác thực đánh không lại Tuyết Diễm Thiên Thú, nhưng là tự vệ là không có vấn đề. Loại này đối thủ lấy ra lịch luyện, kia là không còn gì tốt hơn. Liên tiếp hơn nửa tháng, Bạch Vũ Triết hôm sau liền đi tìm kia Tuyết Diễm Thiên Thú chiến một trận. Mỗi lần coi là mình thụ thương, tiêu hao tới trình độ nhất định sau đó liền chạy. Như thế nhiều lần, cơ hồ dày vò Tuyết Diễm Thiên Thú không có cái gì tính tình. Mà Bạch Vũ Triết đối với loại chuyện này cũng là làm không biết mệt. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình đối những chiêu thức kia vận dụng cùng lý giải đều tại tiếp tục đề thăng, sức chiến đấu tại tăng cường. Rốt cục, tại hơn 20 ngày sau một lần chiến đấu chung, Bạch Vũ Triết phát hiện một số bí mật. Tuyết Diễm Thiên Thú nơi dừng chân tại kia to lớn Hỏa Sơn bên cạnh. Cái này cũng không kỳ quái, nhưng là lần kia chiến đấu, Bạch Vũ Triết vừa vặn đụng phải kia to lớn Hỏa Sơn bộc phát. Hắn mơ hồ nhìn thấy ở trong đó có một đóa màu trắng loang ánh lửa đang nhảy nhót, chìm chìm nổi nổi. Bạch Vũ Triết cũng không có từ ánh lửa kia bên trong cảm nhận được cái gì năng lượng. Nhưng là một khắc này Tuyết Diễm Thiên Thú dị thường cuồng bạo, cùng tựa như phát điên phải, đem Bạch Vũ Triết đánh đặc biệt thảm. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết xem thời cơ phải nhanh, lần kia nói không chính xác liền đưa tại nơi đó. Lại thêm Tuyết Diễm Thiên Thú mỗi lần truy kích thời điểm, cơ hồ xưa nay không rời đi hòn đảo này, cũng liền có mấy lần đặc biệt phẫn nộ thời điểm. đuổi theo ra khoảng cách mấy trăm dặm, sau đó liền trở về. Nói không chính xác cũng là bởi vì phía trên kia có cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật, để nó không yên lòng rời đi quá xa, quá lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN